Đỉnh luyện thần ma, chương 1832, vĩ tình chi tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1832. Thời gian thần tháp này thời gian cách biệt như thần giới cùng tiểu thiên thế giới một dạng. Lên tầng thứ hai thì càng bá đạo hơn. Nó có thể gia tăng gấp trăm lần so với lại thần giới nơi này, đáng tiếc tu vi nàng không đủ. Chỉ có thể tại tầng thứ nhất tu hành. Dù là vậy, với hơn người khác gấp 10 lần thời gian tu hành, Diệp Vũ Phi nàng cũng là sẽ không có YMA3F đối thủ trên con đường tu luyện. Tiểu chủ nhân, đám người ám nhược thư, Lưu Kiến Băng đã đến bên kia thần thành, cầu xin muốn được gặp ngài. Yêu Hỏa Chi Viên nhờ hưởng phúc từ thời gian thần tháp của Diệp Vũ Phi. Hiện tại cũng là đã chân thần hậu kỳ chi cảnh. Hắn là tay chân chuyên săn tin tức đáng tin cậy của Diệp Vũ Phi tại nơi này Tuế Nguyệt Thần Quốc. Có gì liên quan đến Diệp Vũ Phi, hắn liền là báo cáo lại ngay. Bọn chúng như thế nào lại đến nơi này? Diệp Vũ Phi hơi có chút khó hiểu lên tiếng hỏi. Nhớ khi từ biệt tại Thủy Thần Đảo, đám người kia là được Hổ Huyền Phương đưa đi. Còn là một bộ tha chết không muốn đến nơi này Tuế Nguyệt Thần Quốc nữa. Như thế nào hôm nay bọn chúng lại đổi ý, còn Hổ Huyền Phương? Ôn Địch mấy tên kia nơi nào? Sao không đến nơi này cùng một thể? Tiểu chủ nhân, là vì trong người bọn họ nô ấn đã được vị kia chủ nhân giải trừ. Không còn uy hiếp gì nữa. Cho nên bọn chúng mới đến nơi này. Tiểu yêu theo đúng sự thật lên tiếng hội báo nói. Thấy đám người kia có biểu hiện lạ, nên hắn là bắt một tên thánh đế hỏi thăm xem tình hình như thế nào. Kết quả là mấy chục năm trước sau khi trong thánh hồn không còn nô ấn nữa. Cả đám đều là rời bỏ Hổ Huyền Phương đi đến nơi này. Trên đường đi còn là lấy danh nghĩa của Tuế Nguyệt Thần Quốc gia để được nhanh chóng thông hành. Đám người này hắn nhìn ra rất có đầu óc đầu cơ. Tiểu yêu, ngươi đi đem đám người kia diệt hết cho ta. Một tên cũng không cần để lại. Diệp Vũ Phi nghe xong tiểu yêu lời nói, liền là sát ý đằng đằng, gằn giọng lên tiếng nói. Phụ thân của nàng nhân từ xóa đi nô ấn cho đám người này. Nhưng đám người này lại không hề có một chút tri ân báo đáp. Lập tức chạy đến nơi này hưởng vinh hoa phú quý. Không quan tâm phụ thân nàng sống chết ra sao. Còn là lấy cái danh nghĩa của người mẫu thân nàng rất ghét hiện nay ra làm giấy thông hành. Đám người bạc bẽo vô tình cùng không có ánh mắt như thế này. Để bọn chúng sống trên đời, liền là quá bất hợp lý. Vẫn nên để cho bọn chúng đi xuống minh giới liền tốt hơn. Tiểu chủ nhân, ta biết phải làm như thế nào. Tiểu yêu liền là nhận mệnh rời đi ngay. Không có vì đám người ám nhược thư kia cầu xin một câu nào cả. Loại người hám lợi vô tình như thế này, hắn là cực độ căm ghét. Năm xưa dù Diệp Tử Phàm đã giải đi ấn ký khủng bố mà Đại Hắc đã gieo lên người của hắn khi còn tại luyện thần đỉnh, hắn đã có thể rời đi Diệp Vũ Phi để tiêu giao thiên địa. Nhưng hắn không làm vậy. Diệp Vũ Phi tôn này tiểu chủ nhân trước giờ tuy có đổi xử khắc nghiệt với hắn một chút, nhưng từ trước đến nay tài nguyên đưa cho hắn là chưa bao giờ keo kiệt. Không nói đến tình cảm chủ tớ thân thiết, chỉ nói đến ân bồi dưỡng chi tình, hắn cũng là không bao giờ rời bỏ Diệp Vũ Phi dù tại bất kỳ một cái nào hoàn cảnh. Đám người ám nhược thư này những năm qua nhận được tài nguyên từ vị chủ nhân kia còn nhiều hơn cả tiểu yêu hắn. Nhưng khi được trả tự do, cái mà đám người này nghĩ đến đầu tiên là làm thế nào để đi đến bên cạnh Diệp Vũ Phi lấy thêm tài nguyên tăng cao tu vi. Mà không hề quan tâm đến chủ cũ của mình vì cái gì giải khai nô ấn cho mình. Ông ta có bị làm sao hay không? Loại người như thế này, tôn này tiểu chủ nhân nhận về bên cạnh mình mới là quái sự. Nghĩ đến Hổ Huyền Phương mấy tên kia còn có tình nghĩa hơn. Dù trong khắc nghiệt hoàn cảnh, vẫn là tự lực cánh sinh, tìm cách giúp đỡ cho vị chủ nhân kia. Hắn thật sự là bội phục mấy người đó. Hiện tại bổn tiểu thư đã là một cái chủ thần cường giả. Có thể xuống bên dưới kia cứu phụ thân của mình ra rồi. Chờ tiểu yêu rời đi sau, Diệp Vũ Phi đem thời gian thần tháp cất vào bên trong nhẫn chữ vật. Liền là nhìn về phương xa lên tiếng. Phụ thân mình giải đi nô ấn cho tất cả mọi người. Nàng là biết đến,